chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 551. Chương 551. Thượng Nguyên Tế. Anh Linh Bia, tại loại này âm mấy chục độ thời tiết bên trong, không phải tuyết rơi chính là trời đầy mây, muốn nhìn đến đại mặt trời, thật đúng là không dễ dàng. Là tiền bối anh linh nhóm, tại phù hộ bệ hạ cùng đại đường a. Tử Y trên mặt lộ ra ý mừng, năm sau tất nhiên là bệ hạ cùng đại đường bay lên chi niên. Ngươi nha đầu này, ngược lại là sẽ vuốt mông ngựa. Nữ đế cũng vui vẻ, lời hữu ích ai không thích nghe. Huống chi, nữ đế trong lòng kỳ thật cũng ẩn ẩn có loại này cảm giác. Rất huyền ảo, nhưng cũng rất trực quan. Đột nhiên, nữ đế nhíu mày, màu đỏ áo khoác đột nhiên cổ động, liền phảng phất áo khoác bên trong nhấc lên một trận cuồng phong. Thậm chí ngay cả cách đó không xa Tử Y cùng Thanh Y đều bị thổi ngã trái ngã phải. Bệ hạ, hai nữ kinh hãi, chấm không ngại. Nữ đế chậm rãi lắc đầu, sau đó lẩm bẩm, lại tới, loại này cảm giác càng phát ra mãnh liệt, thật không biết chấm còn có thể kiên trì bao lâu. Hai nữ hai mặt nhìn nhau, có chút kinh nghi bất định, nhưng lại không dám lắm miệng hỏi thăm, cũng chỉ có thể đem việc này ghi tạc trong lòng, chuẩn bị tìm cơ hội nói cho Lâm Tử Phàm, thuận tiện để Lâm Tử Phàm đi tìm hiểu ngọn ngành. Tại chẳng phải trước đó, các nàng hai có lẽ còn tự nhận là nữ đế bên người người thân cận nhất. Nhưng từ khi Lâm Tử Phàm cái kia đến nay, các nàng rất rõ ràng, hiện tại trên đời này cùng nữ đế người thân cận nhất, không phải tương lai thân vương không ai có thể hơn. Bắt đầu chuẩn bị đi, thông chi cả triều văn võ, tướng quân mộ ngoại hối hợp là được. Nữ đế ngọc thủ vung khẽ, để hai nữ tiến về truyền tin. Vâng, bệ hạ, chấm ngoặc kép, hai nữ ngay cả lĩnh mệnh mà đi. Lập tức, nữ đế cũng là bước liên tục nhẹ nhàng, mặc nhìn qua cơ hồ cùng làn da không có chênh lệch thịt băm. Chân trần hành tẩu ở băng thiên tuyết địa bên trong. Từ xa nhìn lại, liền phảng phất mênh mông vô bờ tuyết trắng cung điện bên trong. Có một đóa tiên diễm mà chói lọi đóa hoa màu đỏ. Tại một bước bước đi xa, mỹ lệ dị thường, tướng quân mộ, ở vào thành Trường An Tây Bắc phương hướng ngoài mấy chục dặm một tòa núi nhỏ phía trên. Tên như ý nghĩa, nơi đây, chính là đại đường lịch đại chiến tử tướng sĩ lưu danh cùng nơi chôn xương. Đại đường mấy năm liên tục chiến loạn không ngớt, hàng năm đều sẽ có tướng sĩ chiến tử bên ngoài. Thậm chí rất nhiều người, ngay cả thi cốt đều không thể mang về. Bởi vậy, tướng quân mộ, trừ chôn giấu tướng sĩ thi thể bên ngoài, còn có một cái tác dụng, đó chính là lưu danh. Các tướng sĩ bên ngoài huyết chiến, bỏ mình, chết đi về sau, coi như không cách nào mang về thi thể, không cách nào lập xuống mộ, nhưng chí ít, cũng phải lưu lại anh minh. Để hậu đại con dân kính ngưỡng, bệ hạ, tướng quân mộ bên ngoài, Lâm Tử Phàm cùng nữ đế tụ hợp, hắn rõ ràng cảm giác được, nữ đế hào hứng không phải rất cao, cả triều văn võ còn chưa từng đến a. Nữ đế nhíu mày, sau đó nhìn về phía trước không cao lớn lắm sơn phong, nói nhỏ, bồi chấm đi một chút đi, chấm ngoặc kép, vinh hạnh cực kỳ. Lâm Tử Phàm tự nhiên sẽ không cự tuyệt, gật đầu đáp ứng, hai người sóng vai, có lẽ là lo lắng Lâm Tử Phàm sẽ cảm thấy rét lạnh. Nữ đế ngọc thủ vung lên, hỏa hồng sắc áo khoác liền đột nhiên bao trùm mà đến, đem Lâm Tử Phàm cũng bao phủ ở bên trong, hai người cùng khoác, kể từ đó, hai người khoảng cách tự nhiên tới gần, bởi vì nữ đế thực lực hơn người. Cũng sẽ không cảm thấy quá mức rét lạnh, là lấy xuyên cũng không dày. Tới gần, Lâm Tử Phàm thậm chí có thể cảm nhận được nữ đế trên thân kia ôn nhuận nhiệt khí. Cùng yếu ớt mùi thơm cơ thể, cái này khiến hắn rất là ý động. không khỏi đưa tay bắt được nữ đế tay nhỏ, tay cầm tay mà đi. Nữ đế cũng là theo thường lệ cho rằng, mình thân là nữ nhân, nên chủ động, là lấy, vẫn thoát khỏi Lâm Tử Phàm tay, trái lại đem con hàng này tay nắm lấy, vẫn sóng vai mà đi, tiến vào tướng quân mộ bên trong. Chúng ta gặp qua bệ hạ, vừa mới đạp lên chân núi mà thôi. Hai bên liền đột nhiên truyền đến tiếng hò hét, thanh âm to, giống như mãnh thú gào thét, lại phảng phất chiến thần lâm trần. Đột nhiên xuất hiện tiếng hò hét, đem Lâm Tử Phàm giật nảy mình, quay đầu nhìn lại, mới phát hiện là một chút thân có tàn tật nữ tử, đứng tại hai bên, thân thể của các nàng cơ hồ đều bị tuyết đọng bao trùm, cho nên ngay từ đầu mới không bị phát hiện. Giờ phút này một tiếng hô quát, khuôn mặt của các nàng liền lộ ra, nhìn qua oai hùng khí mười phần, người bình thường một chút liền có thể nhìn ra. Các nàng tuyệt đối là đi lên chiến trường, bách chiến bách thắng chiến sĩ, loại khí tức kia không cách nào che giấu, giống như giống cây lao đứng ở nơi đó, cho dù là đoạn mất một cái chân, cũng vẫn như cũ đứng thẳng tắp, vững như Thái Sơn. Vất vả, chấm ngoặc kép, nữ đế nhẹ giọng mở miệng, lại chưa từng dừng lại bước chân, cùng Lâm Tử Phàm cùng nhau lên núi mà đi. Bệ hạ, chấm ngoặc kép, trên đường, Lâm Tử Phàm nhịn không được mở miệng. Nữ đế nhàn nhạt ứng với, muốn hỏi các nàng vì sao lại tại nơi này. Đó là bởi vì, các nàng đều tàn phế, già, không thể chiến. Các nàng, không có con cái, không có thân nhân, không có nhà, không nhà để về, là đã mất đi giá trị lão binh. Chấm ngoặc kép, mà đại đường cùng khổ, quốc khố trống rỗng, thậm chí ngay cả để các nàng ăn độ tuổi già tài lực đều diệt có. Đại đường, thẹn với các nàng, nhưng các nàng lại không có nửa điểm lời oán giận, thậm chí chủ động tới tướng quân này mộ. Cùng rất nhiều anh linh làm bạn, thủ hộ tiền bối anh linh, cho đến chết già, chấm ngoặc kép, chấm, thẹn trong lòng, chấm ngoặc kép. Lúc nói chuyện, nữ đế dừng bước, Lâm Tử Phàm tâm thần chấn động không thôi, vì các lão binh, vì nước vì dân, kính dâng cả đời không cầu nửa điểm hồi báo, tinh thần rung động. Lúc này mới phát hiện, mình đã cùng nữ đế đến một mảnh mồ trung ương. Hai bên, chính là nhìn một cái, vô biên vô tận mồ, đoán sơ qua, chí ít vượt qua 10 vạn. Mồ nhất trung ương, chính là một chỗ bị đào rỗng lòng núi. Lòng núi bên trong, có một khối to lớn bia đá, cao mấy chục trượng. Trên tấm bia đá, lít nhà lít nhít, cơ hồ khắc đầy danh tự. Có chút danh tự, rất là tinh tế, có chút danh tự. Có bay phượng vũ, còn có chút, xem xét liền biết, rất là lạnh nhạt, tựa hồ bị người nhất bút nhất họa chắp vá đi lên. Thậm chí không cẩn thận phân biệt đều không thể nhận ra. Anh linh bia, nữ đế mở miệng, chiến tử tướng sĩ, thi cốt không còn, không có con cái, trừ đồng bào bên ngoài, thậm chí cơ hồ không người biết được tên của các nàng. Chấm ngoặc kép. Lưu danh người, cũng là các nàng thân cận nhất đồng bào, có biết chữ, có chữ cũng không tệ lắm, nhưng càng nhiều người, lại là ngay cả mình danh tự đều không viết ra được tới. Chấm ngoặc kép, chiến hậu, tại cái này anh linh dưới tấm bia, các nàng lại nhất bút nhất họa, chiếu vào trên sách, khắc xuống đồng bào danh tự, chỉ vì để hậu nhân ghi nhớ, rất nhiều anh linh chi danh húy. Lâm Tử Phàm nghe xong, nổi lòng tôn kính, tướng quân bách chiến chết, trên chiến trường, phong vân đột biến, không biết có bao nhiêu ít sẽ vĩnh viễn lưu tại biên cương. Nhưng những này tiền bối các tướng sĩ, lại là kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, lấy huyết nhục đúc thành một đạo phòng tuyến, để đại đường cương thổ chưa từng bị cướp đoạt nửa tấc. Sau khi chết, nhưng lại như thế thê lương, nhưng mà lại không có bất luận kẻ nào phàn nàn, người đến sau vẫn như cũ như thế, đời đời kiếp kiếp truyền thừa xuống tới, há không khiến người khâm phục. Rầm rầm, cuồng phong đột nhiên chảy ngược tiến bên trong hang núi này. Bông tuyết bay múa, tiếng gió như khóc, tựa hồ có rất nhiều anh linh đang khóc, lại phảng phất anh linh đang gào thét, muốn trở lại chiến trường kia. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,